Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 648, Bạo quân chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát kỳ đại xà cũng không chủ quan, kinh địch tám đầu đồng thời phun ra lực lượng thuộc tính khác nhau, bảy cái đuôi như khiêu vũ mà lên quất về phía bạo quân bỉ mông. Giống, một tiếng bạo hống chấn động thế giới, đỉnh đầu bạo quân bỉ mông xuất hiện một cái vương miện, thân thể mặc dù không biến lớn, nhưng toàn bộ thân thể lại tản ra huyết hồng quang, phảng phất thân thể như bị một loại ma lực nào đó gia trì. Bành bành bành, hai quả đấm của bạo quân bỉ mông không ngừng vung ra, như bão tố, nguyên khí đạn của bát kỳ đại xà đều bị bạo quân bỉ mông trực tiếp đánh nổ, như pháo hoa nổ tung đầy trời. Bành, bảy xà vĩ đụng phải quả đấm của nó, phát ra tiếng sắt thép va chạm kinh khủng, mạnh mẽ bị nện bay ra ngoài, lân phiến trên thân nó. Bạo quân bỉ mông vọt tới trước mặt bát kỳ đại xà, một quyền đánh vào đầu bát kỳ đại xà, thân thể bát kỳ đại xà bị đánh bay ra ngoài. Bát kỳ đại xà quay cuồng bay loạn trên sân thi đấu, mới ngưng được thân hình, mà đầu rắn kia đã bị lực lượng bạo quân bỉ mông dưới sự gia trì của bạo lực vương miện đánh nát hơn phân nửa. Thật lợi hại, mạnh hơn hoàng kim cự nhân nhiều, không hổ là bạo quân bỉ mông. Lực lượng mạnh như vậy, thật sự quá cường đại, chỉ sợ xét phương diện lực lượng, đã không có phối sủng nào có thể địch nổi. Mụ mụ, bạo quân bỉ mông thật lợi hại, đúng là rất mạnh, bé trai lôi kéo tay của mẫu thân, hưng phấn kêu lên. Đúng vậy, rất lợi hại. Mẫu thân mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Bởi nàng hiểu rõ, đòn sát thủ chân chính của bát kỳ đại xà vẫn chưa dùng đến, mà xà vĩ mang theo kiếm quang kinh khủng, chính là khắc tinh của phối sủng thiên về thể phách và lực lượng như bạo quân bỉ mông. Rất nhiều người cũng có lo lắng như vậy, kiếm mang của bát kỳ đại xà thật sự rất mạnh, cho đến bây giờ, vẫn chưa có phối sủng nào có thể ngăn cản được nhất kích chi lực của cái đuôi kia. Mặc dù bạo quân bỉ mông biểu hiện lực lượng có tính áp đảo, có điều có thể ngăn cản đòn sát thủ của bát kỳ đại xà không, vẫn khó nói. Thượng Sam Nại Tự cũng không để bọn hắn chờ quá lâu, bạo quân bỉ mông lần nữa xông tới trong tích tắc, bạo quân bỉ mông lại dùng chiêu cũ kiếm mang sát bén, trong chốc lát xẹt qua hư không, chém về phía thân thể bạo quân bỉ mông. Tất cả mọi người đều biết thời khắc chân chính quyết định thắng thua đã tới, chỉ cần bạo quân bỉ mông không ngăn nổi một kích này, tất nhiên nó sẽ bại. Tất cả mọi người muốn biết, bạo quân bỉ mông có thể nuốt sống Chimera, có thể nuốt được kiếm mang kinh khủng kia không? Bé trai thấy xà vị biến thành kiếm quang, cũng khẩn trương nắm lấy góc áo của mẫu thân, hắn đã thăm dò tình huống trước đó, lần trước hoàng kim cự nhân cũng chiếm ưu thế, nhưng lại bị xà vị kiếm mang đánh bại, chỉ có thể chật vật nhận thua chạy trốn. Nhưng ngoài suy nghĩ của mọi người, bạo quân bỉ mông lại không dùng kỹ năng thôn sơn, y nguyên huy quyền đánh về phía xà vị biến thành kiếm mang kinh thiên. Chẳng qua thời điểm nháy mắt này, thân thể bạo quân bỉ mông tựa hồ co lại một vòng, hồng quang quỷ dị trên người thay đổi thành màu huyết sắc, toàn bộ thân thể bạo quân bỉ mông, phảng phất biến thành hắc động, tia sáng rơi xuống người nó, đều không thể thoát được. Cong, bạo quân bỉ mông cùng kiếm mang chạm vào nhau, kiếm mang lập tức vỡ vụn, nắm đấm trực tiếp đụng phải xà vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xà vĩ không gì không đánh được cũng không thể làm gì nắm đất của nó, chẳng qua khiến nắm đấm của bạo quân bỉ mông thêm một vết xước kiếm. Ông trời ơi, các bằng hữu đang xem, các ngươi có thấy không, tất sát kỹ của bát kỳ đại xà, lại không thể bổ nắm đấm của bạo quân bỉ mông. Tất sát kỹ kém chút giết hoàng kim cự nhân, lại chỉ lưu lại một vết kiếm nhạt trên nắm đấm của bạo quân bỉ mông. Phóng viên kích động dễ dàng giải thích tình huống trên màn hình lớn, kêu lên. Mụ mụ, nó chặn được xà vĩ. Bé trai cũng hưng phấn kêu lên. Còn không đợi mẹ hắn trả lời, bạo quân bỉ mông đã tóm lấy đôi rắn, đột nhiên dùng sức trực tiếp nắm thân thể bát kỳ đại xà vung lên. Bành, bát kỳ đại xà bị trực tiếp đập xuống đất, căn bản không đợi bát kỳ đại xà kịp phản ứng, bạo quân bỉ mông nắm lấy đôi rắn liên tục đập trái đập phải, đem thân thể bát kỳ đại xà như đống cát đập xuống đất. Bát kỳ đại xà bị nện chục cái, xương cốt toàn thân nện đứt 7-8 phần, như biến thành một bãi thịt mềm, ném xuống dưới. Quá bạo lực, quá huyết tinh, bát kỳ đại xà hoàn toàn không phải đối thủ của bạo quân bỉ mông, không ngừng bị bạo quân bỉ mông chà đạp. Há, oh my god, ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đó còn là bát kỳ đại xà kinh khủng không? Trước mặt bạo quân bỉ mông, nó chẳng khác gì con sen. Đúng, xử lý nó cho mấy tên đại ma đầu hải ngoại biết thực lực chân chính của liên bang chúng ta. Chấm, các tạp chí lớn đều đăng tin liên quan đến đề tài này, từng người bắt đầu trêu chọc lại, không còn biểu lộ tiếp tục phê phán, ngôn ngữ cũng hài hước dần, đủ loại chuyện phiếm được toàn dân bàn tán. So với người xem trực tiếp, không ít người xem lại video trên mạng, phát hàng loại comment và lượt like. Bát kỳ đại xà đang suy nghĩ làm thế nào đánh điện thoại cầu cứu, thật xin lỗi, ta quên nó không có tay, vậy phải làm sao bây giờ? Ba ba, đừng đánh nữa, ta biết sai rồi. Mụ mụ thơm ta một cái. Phiền phức các vị một chút, ta không muốn nhìn cảnh huyết tinh, cho ta biết Bát Kỳ đại xà chết chưa. Tất cả phát sinh quá nhanh, Thượng Sam lại tự không ngờ lực lượng thần tích vận mệnh chi luân của Bát Kỳ đại xà lại không thể làm gì Bạo Quân Bỉ Mông. Nàng muốn nhận thua thu hồi Bát Kỳ đại xà, nhưng lại cảm giác Bát Kỳ đại xà bị cỗ lực lượng kinh khủng hút vào, lại vô phương triệu hoán trở về. Bành, lại ăn thêm trọng kích, thân thể Bát Kỳ đại xà nằm bẹp dí trên mặt sân thi đấu, toàn thân Bát Kỳ đại xà giống như không còn xương cốt, co quắp lại. Bạo Quân Bỉ Mông gào thét một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến lớn, so với Bát Kỳ đại xà còn hùng tráng cao lớn hơn, một móng vuốt cầm cái đuôi của Bát Kỳ đại xà, ném vào trong mồm. Trên thân Thượng Sam Nại tự hiện ra quỷ đồ linh thể, toàn thân phóng xạ ra tia sáng yêu dị, mồm phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trắng bệch trong nháy mắt, có điều rốt cục Bát Kỳ đại xà vẫn bị nàng thu hồi lại. Bên trên cách đấu đài, răng nanh Bạo Quân Bỉ Mông cắn vào không khí, thân thể Bát Kỳ đại xà biến mất không thấy gì nữa, tuy nhiên không ảnh hưởng đến việc toàn dân chúng cuồng hoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng hữu các ngươi xem, cảm tạ các ngươi cùng ta chứng kiến thời khắc vĩ đại này, Bạo Quân Bỉ Mông không hề thẹn với tên Bạo Quân, nó hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu phối sùng chi vương, là ác mộng của hết thảy kẻ địch. Chúng ta cảm ơn Bạo Quân Bỉ Mông đã mang đến trận quyết đấu hấp dẫn đặc sắc cách chương.